Long Tiêu Diêu xác định thời gian dừng lại của mình là không vượt qua một nén nhang. Hắn trực tiếp dùng phá tự phù xuyên qua kết giới đại trận hộ phái tiến vào trong đó. Mà đối phương chưa chuẩn bị xong hoàn toàn, lại bị hắn không hề trở ngại xuyên qua đại trận hộ phái, tất cả đều khiếp sợ. Chỉ trong nháy mắt, hắn phát động thanh ba công kích cùng thần thông huyễn vận. Đồng thời Chu Thiên kiếm trận công kích về phía ba gã đại tu sĩ ở giữa không trung đang định nghênh chiến với hắn. Trường Bạch kiếm phái từ trong quá trình Long Tiêu Diêu tập kích tổng bộ Trường Bạch Sơn, đã biết hắn có thể thi triển thanh ba công kích nên cũng đã làm chuẩn bị trước. Đó là một loại bùa hộ mệnh cắt giảm ảnh hưởng của sóng âm. Mặc dù cũng không thể ngăn cách hoàn toàn thanh ba công kích, nhưng có thể cắt giảm gần một nửa uy lực của sóng âm, là chuẩn bị chuyên để đối phó thanh ba công kích của hắn. Nhưng Trường Bạch kiếm phái cũng không biết Long Tiêu Diêu còn có thần thông huyễn vượng. Bởi vì thần thông huyễn vượng là dùng thần thức phát động, không tiếng động không hình ảnh, thuộc loại công kích nhằm vào mục tiêu. Chỉ có người lọt vào công kích mới có cảm nhận. Mà tu sĩ đã bị công kích đều toàn bộ bị hắn giết chết. Cho nên, cho tới nay không có bất luận kẻ nào biết vũ khí bí mật này. Đừng nói những tu sĩ Nguyên Anh kia, đến ngay cả ba vị đại tu sĩ cũng bị thần thông huyễn vượng làm ảnh hưởng với mức độ bất đồng. Vì tu luyện kiếm tu ngưng luyện nguyên thần kiếm hồn, trong nguyên thần của đại tu sĩ kiếm tu đã ẩn chứa kiếm khí, có thể chống đỡ công kích nhằm vào nguyên thần, thậm chí có thể phản phệ thần thức của đối thủ. Nhưng mà hiện giờ Long Tiêu Diêu đã kiếm tâm đại thành, bắt đầu ngưng luyện đào tạo kiếm hồn, cũng đã trở thành một kiếm tu chân chính. Thần thức của hắn lại cường đại hơn xa so với hai gã đại tu sĩ kiếm tu kia. Đương nhiên sẽ không bị phản phệ thần thức của đối thủ. Nhưng bởi vì nguyên thần của kiếm tu có kiếm khí thủ hộ, thần thông huyễn vượng tạo ảnh hưởng với hai người cũng không lớn lắm. Mặc dù tu vi thần thức của hai đại tu sĩ kiếm tu kia kém xa so với Long Tiêu Diêu, cũng chỉ là làm cho đại tu sĩ cấp 2 kia sinh ra một chút choáng váng. Còn gã đại tu sĩ cấp 3 thì gần như không bị ảnh hưởng. So sánh mà nói, thần thức của đại tu sĩ cấp 5 còn cường đại hơn nhiều. Hắn vốn là trưởng lão chuyên trách nghiên cứu luyện đan của Trường Bạch kiếm phái. Cũng chính vì thế, hắn gần quen được Ban Lộc, đã phục dụng rất nhiều linh thảo luyện đan trong môn phái, nên mới có thể tấn chức đại tu sĩ cấp 5. Người tu tiên tinh thông luyện đan thần thức cường đại hơn xa so với tu sĩ đồng cấp. Mà hắn vốn chính là đại tu sĩ cấp 5, đương nhiên thần thức không kém. Dù thần thức của Long Tiêu Diêu cũng không kém gì hắn, nhưng thần thông huyễn vượng cũng khó có thể có hiệu quả. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu vốn cũng không cho rằng đơn giản có thể dựa vào thần thông huyễn vượng giải quyết đối thủ. Con bài chính của hắn là Chu Thiên kiếm trận. Tuy rằng hắn cần tận lực nắm bắt thời gian giải quyết đối thủ, nhưng cũng chưa tế ra thêm nhiều pháp khí. Chính là vừa tới nơi liền khống chế kiếm trận thi triển ra đậu chuyển tinh di kiếm thế. Tu sĩ cấp 2 kia mặc dù thần trí hoảng hốt, trong nháy mắt liền khôi phục thanh minh, nhưng vẫn có phần không còn kịp rồi. Chu Thiên kiếm trận rơi xuống quanh thân hắn 2 thước. Cương khí sắc bén cùng uy áp của kiếm trận liền ập sát tới người. Hắn chỉ kịp gọi ra một cái kim cương tráo. Kiếm tu cũng không chú trọng phòng ngự. Nếu đã không có điều uế kỵ, với tín niệm quyết chí tiến lên phía trước, căn bản không có khả năng tu luyện xuất ra kiếm khí, kiếm hồn để phòng ngự. Hơn nữa phần lớn kiếm tu đều cho rằng phòng ngự là một loại bị động. Biểu hiện của sự sợ hãi. Bọn họ cho rằng tấn công là cách phòng ngự tốt nhất. Chính là chú trọng công kích linh hoạt sắc bén. Không ngừng tăng lên lực công kích. Vì thế phòng ngự lại trở thành nhược điểm lớn nhất của họ. Kim cương tráo sau khi được gọi ra căn bản chưa kịp khởi động. Đương nhiên không thể bảo vệ cho gã đại tu sĩ cấp 2 kia. Cương khí cắt nát tứ chi hắn. Nguyên anh từ trong cơ thể hắn độn ra nhưng hắn đã rơi vào trong khống chế của kiếm trận. Nguyên anh mất đi bảo hộ lập tức bị cương khí cắt xé tan nát. Gã đại tu sĩ cấp 3 cũng gọi ra một cái kim cương tráo bảo vệ thân mình. Tuy nhiên, kim cương tráo chỉ là cổ bảo cực phẩm. Mà pháp khí thuộc tính kim vốn là công cường thủ nhược. Tuy rằng đúng lúc bảo vệ hắn nhưng dưới áp lực của kiếm trận có vẻ lung lay sắp đổ đại tu sĩ cấp 5 kia thì có được một kiện pháp khí phòng ngự cấp thứ tiên bảo là liệt diễm kìa. Trên cây cờ lớn bám vào hỏa diễm hừng hực bảo hộ thân thể hắn ở trong đó. Hai người nhìn ra chu thiên kiếm trận bất phàm. Cũng cảm giác được nguy hiểm. Lúc này đều tự thi triển ra thủ đoạn công kích mạnh nhất. Với ý đồ phá vỡ kiếm trận phá vây mà ra. Gã đại tu sĩ cấp 3 gọi ra phi kiếm bản mạng, đó chính là phi kiếm ký thân kiếm hồn. Hắn thi triển ra kiếm thế cương khí xông thẳng lên trời. Phi kiếm phóng thiết một đạo cương khí lăng liệt. Bắn lên phía trên kiếm trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 513 Trường Bạch bị tổn thương nghiêm trọng. G. À, đại tu sĩ cấp 5 của Trường Bạch kiếm phái tu luyện chính là công pháp thuộc tính hỏa. Hắn thân là thái thượng nhị trưởng lão của Trường Bạch kiếm phái. Lại nắm giữ tài nguyên luyện đan trong môn phái. Có thể nói giá trị con người hắn xa xỉ. Hắn gọi ra tiên bảo luyện ngục tháp, trong nháy mắt biến thành một tòa bảo tháp cao hơn 10 trượng, đánh lên kiếm trận phía trên. Long Tiêu Diêu lập tức phát hiện ý đồ của hai người. Đại tu sĩ kiếm tu cấp 3 kia mặc dù cấp bậc kém một cấp so với hắn. Nhưng bởi vì từ trúc cơ kỳ đã bắt đầu đào tạo kiếm đảm. Hiện giờ đã thành công kiếm hồn. Lực công kích tất nhiên không phải là nhỏ. Nhưng lại đánh cho không gian ngưng lại của kiếm trận thành một vết rạn nứt. Phi kiếm bay thẳng hướng lên trời. Phi kiếm bản mạng của kiếm tu đào tạo kiếm hồn là từ thời điểm trúc cơ kỳ đã luyện chế. Rồi theo tu vi tăng lên. Phi kiếm không ngừng tẩm bổ. Đào tạo. Trọng luyện. Uy lực và cấp bậc cũng không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, phi kiếm kiếm hồn của kiếm tu phần lớn nguồn gốc uy lực là do kiếm hồn. Không chỉ nói người khác không thể sử dụng. Cho dù kiếm tu bỏ mình, người khác thu được thanh phi kiếm này, uy lực cũng sẽ giảm xuống trên diện rộng. Từ khi gã đại tu sĩ cấp 3 tiến vào phi thăng kỳ không tới 100 năm, cũng đã đạt tới kiếm hồn tiểu thành. Lúc đó uy lực của thanh phi kiếm kiếm hồn bản mạng này đã vượt qua pháp khí cấp thứ tiên bảo. Hiện nay, theo kiếm hồn tăng trưởng, uy lực của phi kiếm đã đạt tới cấp tiên bảo. Nhưng bởi vì trình độ cường hãn thân thể của gã tu sĩ kia chung quy không thể so sánh cùng Long Tiêu Diêu. Cho nên đối với cương khí phi kiếm hay lực chịu đựng kiếm khí phản phệ đều kém rất xa. Tuy rằng đã tu luyện thành công cương khí, nhưng uy lực của cương khí so với Long Tiêu Diêu còn kém rất nhiều. Tuy nhiên kiếm tu cũng có bí thuật tu luyện riêng của họ. Sau khi bọn họ đạt tới thân kiếm hợp nhất, thân thể dường như cũng biến thành một thanh phi kiếm. Toàn thân phóng xuất ra cương khí sắc bén. cùng với phi kiếm kiếm hồn kia hợp nhất thành một thể biến thành một thanh cự kiếm. Ý đồ muốn lao ra khỏi vòng vây của kiếm trận mà luyện ngục tháp của gã đại tu sĩ cấp 5 cũng phá tan không gian của cương khí ngang dọc trong kiếm trận. Đánh thẳng lên kiếm trận phía trên đỉnh đầu. Long Tiêu Diêu phát hiện ý đồ của đối phương. Đương nhiên sẽ không để đối thủ dễ dàng như nguyện. Cũng không còn cố kỵ lãng phí chân khí. Hắn lập tức khống chế kiếm trận biến thành kiếm thế tinh thần nghiệp chuyển. Uy lực của kiếm trận ngay tức thì tăng vọt gần gấp đôi. Hai người kia mắt thấy sắp phá vỡ khống chế của kiếm trận. Nhưng đột nhiên kiếm trận vừa chuyển. Uy lực tăng nhiều. Uy áp khổng lồ của kiếm trận lập tức lại ép hai người xuống phía dưới trở về chỗ cũ. Hơn nữa, áp lực lên vòng phòng ngự của hai người cũng lập tức tăng mạnh. Luyện ngục tháp của gã đại tu sĩ cấp 5 kia còn có thể ngăn chặn cương khí của kiếm trận. Liệt diễm kỳ chỉ là chống đỡ uy áp của kiếm trận. Nhưng thật ra tạm thời không có gì nguy hiểm. Nhưng tình cảnh của gã đại tu sĩ kiếm tu cấp 3 thì rơi vào cảnh nguy ngập. Kim cương tráo của hắn chỉ là cổ bảo cực phẩm. Vốn đã khó có thể chống đỡ thế công cường đại của kiếm trận. Hiện giờ uy lực kiếm trận tăng mạnh. Tình cảnh của hắn lập tức trở nên đầy dẫy nguy cơ. Gã kiếm tu cấp 3 biết nếu cứ tiếp tục kiên trì tất nhiên sẽ khó tránh khỏi số kiếp tử vong. Vì thế, hắn thi triển ra thần thông sau khi thành công kiếm hồn của đại tu sĩ kiếm tu là hóa thân thành kiếm. Hắn thu hồi kim cương tráo. Phi kiếm kiếm hồn bản mạng kia cũng bay trở về trong cơ thể hắn. Mà thân thể hắn lại thật sự biến thành một thanh cự kiếm. Cùng với thanh phi kiếm kiếm hồn giống nhau như đúc. Chỉ là chiều dài phi kiếm cùng tu sĩ kia chênh lệch một cái đầu. Thanh cự kiếm do gã tu sĩ biến ảo thành phóng ra ngoài cương khí, phóng lên hướng kiếm trận trên đỉnh đầu. Trên mặt Long Tiêu Diêu thoáng lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn cũng không phải lo lắng gã kiếm tu cấp 3 kia có thể lao thoát ra vòng vây. Tuy rằng sau khi hóa thân thành kiếm, lực công kích sắc bén. Nhưng nếu muốn phá vỡ kiếm thế tinh thần nghiệp chuyển của Chu Thiên kiếm trận, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Mà là đúng lúc đó hắn phát hiện Thái Thượng trưởng lão Trường Bạch kiếm phái kia đã xuất hiện cách nơi dừng chân khoảng chừng 200 dặm. Đang dùng tốc độ cao nhất bay về nơi dừng chân. Tiểu Hồ đã giải quyết xong toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh rơi vào huyễn vựng. Tính cả nhẫn trữ vật của đại tu sĩ cấp 2 và Nguyên Anh kia đều thu hồi. Long Tiêu Diêu thấy Tiểu Hồ quét dọn chiến trường xong liền thu hồi nó vào vạn thú lệnh. Đồng thời tế ra lưu tinh. Bay lên phía trước đón đầu nện xuống tên kiếm tu đang phóng đi kia. Thần thông kiếm tu hóa thân thành kiếm này là lấy phi kiếm kiếm hồn bản mạng làm cơ sở. Thân thể biến thành cự kiếm tốc độ và lực công kích không kém chút nào so với phi kiếm kiếm hồn. Nhưng mà, lưu tinh vốn là phẩm chất tiên bảo bậc cao. Lúc này lưu tinh biến thành một khối vẫn thạch đường kính cả trượng bay nhanh tới hung hăng nện xuống. Thân thể kiếm tu kia biến thành cự kiếm dưới uy áp của Chu Thiên kiếm trận di chuyển tương đối bất tiện. Căn bản không thể tránh né. Cự kiếm cùng lưu tinh va vào nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng nổ ầm vang rền, lưu tinh bị đánh bay ra ngoài. Nhưng thế bay lên của cự kiếm cũng theo đó bị cản trở. Gã tu sĩ kia lập tức khí huyết bốc lên. Một lần nữa hiện ra thân hình. Tuy rằng hắn cũng chưa bị thương nặng. Nhưng trạng thái hóa thân thành kiếm lại bị phá vỡ. Lực phòng ngự của hắn lúc này cũng khôi phục lại trạng thái thân thể bình thường. Kiếm tu cấp 3 kia lúc này đúng là lúc suy yếu nhất. mà thân hắn vẫn còn ở trong phạm vi bao phủ của Chu Thiên kiếm trận. Cương khí giăng khắp nơi trong nháy mắt chém thân thể hắn thành mấy mảnh. Tuy nhiên, phi kiếm kiếm hồn liên hệ chặt chẽ cùng nguyên thần của kiếm tu. Nguyên anh của gã kiếm tu lại bám vào phía trên phi kiếm. Cắt qua không gian cô động của kiếm trận rất nhanh phóng lên phía trên. Tuy rằng nguyên anh của gã kiếm tu cấp 3 chưa thoát khỏi khống chế của kiếm trận, nhưng bởi vì phẩm chất của phi kiếm kiếm hồn đã có thể so với tiên bảo. Lực khống chế không gian cô động của kiếm trận đối với phi kiếm có hạn. Trong thời gian ngắn cũng không giải quyết được nguyên anh kia. Tuy nhiên, sau khi nguyên anh bám vào phi kiếm kiếm hồn vẫn như trước không thể phá vỡ kiếm trận bỏ chạy. Chỉ đành bay về phía gã đại tu sĩ cấp 5 tìm kiếm che chở. Tu sĩ cấp 5 vốn thực lực bất phàm. Hắn dùng luyện ngục tháp cùng liệt diễm kỳ chống đỡ thế công của kiếm trận. Trong lúc nhất thời Long Tiêu Diêu cũng khó có thể đắc thủ. Hắn thầm than một tiếng. Tay phải chụp vào hư không một cái. Thu nhẫn trữ vật của kiếm tu cấp 3 kia vào trong tay. Tiếp theo hắn triệu hồi pháp khí. Lập tức hướng về phương xa độn đi. Trưởng lão Trường Bạch Kiếm Phái đã quay về cách nơi dừng chân chỉ có 100 dặm. Lão từ Vạn Lý Phù bên trong môn phái truyền âm biết được Long Tiêu Diêu đang công kích nơi dừng chân. Lập tức lão cùng với các đại tu sĩ cấp tốc chạy về. Lúc này, lão đã phát hiện bóng dáng Long Tiêu Diêu. Cũng nhìn thấy tu sĩ trong môn phái tổn thất thảm trọng. Lập tức nổi giận đùng đùng. Tập trung thân ảnh của Long Tiêu Diêu đuổi theo sát phía sau. Long Tiêu Diêu chính vì trưởng lão kia chạy về mà buộc phải bỏ qua ý tưởng tiếp tục giết chết nguyên anh của đại tu sĩ kia. Nếu không có như thế, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, cho dù là đại tu sĩ cấp 5 kia chỉ sợ cũng khó có thể còn sống. Mặc dù gã kiếm tu cấp 3 vẫn chưa mang đến phiền toái quá lớn cho Long Tiêu Diêu, nhưng dựa vào phi kiếm kiếm hồn bản mạng thi triển thân kiếm hợp nhất và hóa thân thành kiếm đều để lại ấn tượng rất sâu cho hắn. Nếu không tính tới lực phòng ngự có chỗ thiếu hụt hơi yếu kém, thực lực của gã kiếm tu cấp 3 cũng không kém bao nhiêu so với gã đại tu sĩ cấp 5. Nếu với tiêu chuẩn này mà thân là trưởng lão Trường Bạch Kiếm Phái đại tu sĩ kiếm tu cấp 7, chỉ sợ thực lực sẽ không kém bao nhiêu so với đại tu sĩ cấp 8. Tuy rằng Long Tiêu Diêu trước mắt đã là đại tu sĩ cấp 4, lại có nhiều tiên bảo và thần thông, nhưng đối mặt với thực lực tuyệt đối, cũng còn có khoảng cách khó có thể vượt qua. Hắn cũng chỉ bất đắc dĩ bỏ chạy trước tránh né đối phương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 514 Hắc Thổ Giải Tán. Long Tiêu Diêu vừa bay khỏi nơi dừng chân Trường Bạch Kiếm Phái, Thái Thượng Trưởng Lão Trường Bạch Kiếm Phái chỉ còn cách hắn 100 dặm. Chính là trưởng lão nổi giận không tiếc hao phí chân khí, thế lực cùng năng lượng pháp tắc, liên tục thi triển thuấn di đuổi theo, nhưng cũng nhanh chóng kéo gần khoảng cách. Thuấn di của đại tu sĩ thuộc loại thần thông không gian, vận dụng pháp tắc không gian đi xuyên qua không gian khác. Tuy nhiên, thuấn di chẳng những cần tiêu hao rất nhiều chân khí và năng lượng pháp tắc, lại bởi vì xuyên qua không gian dị độ, áp lực lên thân thể thật lớn. Tuy nhiên, trưởng lão đã đạt tới cảnh giới đại tu sĩ cấp 7, lại kết hợp với thần thông thân kiếm hợp nhất, lực chịu đựng của thân thể tăng lên trên diện rộng, lúc này mới có thể rất nhanh quay về tới. Nhưng trưởng lão lúc nghe được tin tức bắt đầu toàn lực chạy trở về. Từ xa vạn dặm liên tục thi triển thuấn di, ngay cả lão cũng có chút khó có thể chịu đựng. Hiện giờ tuy rằng như trước còn đang thi triển thuấn di đuổi theo, nhưng cũng cảm thấy thân thể mệt mỏi. Mà Long Tiêu Diêu vì từ trong tinh huyết bản mạng của U Minh Hắc Báo kế thừa thần thông xuyên qua không gian. Đối với lĩnh ngộ pháp tắc không gian vốn đã mạnh hơn các đại tu sĩ khác, cộng thêm thân thể cường hãn, nên tốc độ thuấn di của hắn so với trưởng lão chỉ có nhanh hơn chứ không kém. Nhìn thấy trưởng lão càng đuổi càng gần, hắn cũng không còn giữ lại gì nữa, toàn lực thi triển thuấn di bỏ chạy. Hai người một đuổi một chạy bay ra ngoài xa mấy vạn dặm. Trưởng lão kia chẳng những không đủ sức kéo gần khoảng cách mà còn dần dần càng lúc càng xa. Cuối cùng, khi khoảng cách giữa hai người vượt qua 200 dặm, mà trưởng lão cũng thân thể mệt mỏi khó có thể kiên trì, mới không thể không oán hận buông tha cho truy tung. Lúc này, trong lòng lão đầy vẻ lo lắng. Nếu nói tổng bộ Trường Bạch Kiếm phái bị phá hủy là Long Tiêu Diêu dùng mưu kế gây nên, nhưng nơi dừng chân Hắc Thổ Sâm Lâm này bị tổn thương trầm trọng đã biểu hiện ra thực lực thật của hắn. Mà hiện giờ hắn biểu hiện ra thuấn di, thực lực đã không kém gì trưởng lão. Điều này làm cho lão lần đầu tiên cảm thấy Trường Bạch Kiếm phái chỉ sợ khó có thể vượt qua nguy cơ lần này. Long Tiêu Diêu chạy thoát truy đuổi của trưởng lão nhưng cũng tiêu hao nghiêm trọng. May mà thân thể hắn có thể chịu đựng áp lực xuyên qua không gian. Tuy nhiên, hắn cũng cần nhanh chóng tu luyện khôi phục, không có năng lực tiếp tục tác chiến nữa. Nếu không, hắn thật đúng là định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái lại tiếp tục đi chặn đánh hai vị đại tu sĩ Trường Bạch Kiếm phái cùng đi xem cuộc chiến kia. Sau khi Trường Bạch Kiếm phái bị tổn thương nặng, trưởng lão không hề thông báo tình hình lạc quan gì. Toàn bộ đệ tử môn phái đều co đầu rút cổ ở trong nơi dừng chân, nửa bước không ra ngoài. Hơn nữa, lão cũng không hề bận tâm phần đông đệ tử cấp thấp bên trong môn phái rời đi, giảm bớt các loại phân phối trên diện rộng. Chỉ có một số rất ít đệ tử cấp thấp tư chất tuyệt hảo mới bảo đảm được cung cấp đan dược. Kể từ đó, bên trong môn phái phần lớn đệ tử luyện khí kỳ bởi vì không có ít cốt đan và thực vật cung ứng, mất đi không gian sinh tồn, không thể không rời bỏ Trường Bạch Kiếm phái. Mà đại đa số trúc cơ kỳ cũng vì bên trong môn giảm bớt cung cấp mà chịu ảnh hưởng lớn, bắt đầu lặng lẽ rời đi. Đối với chuyện này Trường Bạch Kiếm phái cũng áp dụng thái độ mở một con mắt nhắm một con mắt, tạo thành tình trạng đệ tử cấp thấp bỏ đi nghiêm trọng. Hắc Thổ Tôn cũng cùng Trường Bạch Kiếm phái đồng bệnh tương liên, tình trạng trong môn phái thậm chí càng thê thảm hơn. Thái Thượng Trưởng Lão của họ cũng chỉ là đại tu sĩ bậc trung. So sánh với Long Tiêu Diêu, lão hoàn toàn không có thực lực tuyệt đối. Tự nhiên cũng không dám ra ngoài mua vật liệu thực phẩm. Mà cùng lúc Long Tiêu Diêu phong tỏa Trường Bạch Kiếm phái, tự nhiên cũng phong tỏa Hắc Thổ Tôn. Tuy rằng không phải lúc nào hắn cũng dám thị ở phụ cận Hắc Thổ Tôn, nhưng từ sau khi hai lần chặn giết đệ tử Hắc Thổ Tôn ra ngoài mua thức ăn, thì không còn có đệ tử nào có gan gánh vác phần công tác này. Chỉ phải co đầu rút cổ trong nơi dừng chân, ăn thực phẩm tồn kho từ trước. Sau khi Trường Bạch Kiếm phái bị tổn thương nặng, Hắc Thổ Tôn càng biết rõ bọn họ đã không thể trông cậy vào cứu tinh xuất hiện, nên bắt đầu bí mật liên lạc với các đại phái tu tiên khác, dự định cả môn phái đầu nhập vào, hoặc là dứt khoát gia nhập môn phái khác. Chỉ có điều là, nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Trường Bạch Kiếm phái hiện giờ, lại không có môn phái nào dám tiếp nhận. Dường như Hắc Thổ Tôn đã biến thành thần ôn dịch. Nhìn thấy tình trạng như vậy, Hắc Thổ Tôn hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn họ cũng không còn lo lắng Chấn Hương và kế thừa môn phái gì nữa. Liền giải tán toàn bộ đệ tử cấp thấp trong môn phái. Chỉ có tu sĩ Kim Đan kỳ trở lên co đầu rút cổ tử thủ ở khu vực trung tâm nơi dừng chân môn phái. Đương nhiên bọn họ cũng không hề ước thúc những tu sĩ này. Nói thẳng ra chỉ cần có phương pháp có thể tìm nơi nương tựa, có gan dám ra ngoài, là được tự mình rời đi. Long Tiêu Diêu nhìn thấy Hắc Thổ Tôn rơi vào tình cảnh như thế, có tiến thêm một bước cảm thụ về thực lực tối thượng của giới tu tiên. Hiện giờ, hành động của hắn có thể nói là đã vi phạm cái gọi là quy tắc của giới tu tiên. Nhưng cũng không có thế lực nào dám ra mặt can thiệp. Đương nhiên, hiện tại hắn cách đệ nhất nhân của giới tu tiên còn rất xa. Nhưng thủ đoạn trả thù của hắn không chỗ nào cố kỵ, lại khiến cho bất kỳ môn phái nào cũng không dám đắc tội với hắn. Long Tiêu Diêu áp bách Hắc Thổ Tôn mấy tháng lâu sau, lại phát ra truyền âm phù. Hắc Thổ Tôn trừ tu sĩ 300 năm trước tiến vào Nguyên Anh kỳ, những người khác có thể tự rời đi. Hắn tìm tới Hắc Thổ Tôn chính là vì lệnh truy nã năm đó. Mà tu sĩ của Hắc Thổ Tôn có quyền quyết định việc này tối thiểu cũng là Nguyên Anh kỳ. Nếu Hắc Thổ Tôn đã rơi vào tình trạng tan rã, nhưng thật ra hắn không nghĩ tiếp tục liên lụy tới người vô tội khác. Hắc Thổ Tôn biết khó tránh khỏi số kiếp. Hiện giờ môn hạ đệ tử có cơ hội chạy trốn. Trưởng lão kia thật ra cũng không lưu lại những người đó để chôn cùng mình. Cuối cùng, tu sĩ của Hắc Thổ Tôn tấn chức Nguyên Anh kỳ gần 300 năm trước, hiện giờ người có tu vi cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh bậc trung. Ở trước mặt đại tu sĩ căn bản giống như con kiến không đáng kể. Lưu lại cũng không thay đổi được vận mệnh của Hắc Thổ Tôn. Tuy nhiên, trưởng lão Hắc Thổ Tôn cũng chưa tính toán đầu hàng. Hiện giờ, môn hạ đệ tử bậc thấp đã toàn bộ rời đi. Hắc Thổ Tôn lưu lại chỉ còn lại có 9 người. Trong đó có 3 đại tu sĩ. Bởi vì đã không còn lại mấy người, đương nhiên đại trận hộ phái cũng không cần khởi động. Mọi người đều tiến vào khu vực trung tâm động phủ cổ tu. Nhưng thật ra tiết kiệm được rất nhiều linh thạch. Tu sĩ bậc cao đương nhiên không cần lo lắng vấn đề ăn uống. Hơn nữa, bởi vì nhân giới hiện giờ linh khí loãng, dược thảo chân chính có thể luyện chế đan dược phụ trợ cho tu sĩ bậc cao tu luyện cũng ít ỏi không có mấy. Phần lớn thời gian tu sĩ bậc cao đều là dựa vào hấp thu linh khí thiên địa để tu luyện. Hiện giờ thật ra đối với 9 người bọn họ cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm. Hắc Thổ Tôn còn thừa 9 người nhưng lại tính toán sử dụng cấm chế của động phủ cổ tu thời gian lâu dài. Làm cho Long Tiêu Diêu cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn từ xưa hồn biết cổ bi được trung tâm động phủ cổ tu khống chế uy lực không phải là nhỏ, nên cũng không dám liều lĩnh trực tiếp công phá. Trường Bạch Kiếm phái lúc này mặc dù không có bố trí đại trận hộ phái gì, nhưng co đầu rút cổ ở nơi dừng chân không ra. Mà Long Tiêu Diêu cũng không có nắm chắc có thể giải quyết trưởng lão kia. Vì thế, hắn cũng không tiếp tục giám thị hai phái nữa, mà lặng lẽ rời Hắc Thổ Sâm Lâm, về tới Vương Gia Phường Thị, cùng Bạch Như Ngọc cùng nhau chuyên tâm tu luyện. Nếu nói giới tu tiên hiện giờ, chỉ sợ không có người tu tiên nào có điều kiện tu luyện như Long Tiêu Diêu. Ở trong vạn thú lệnh sinh trưởng vô số thiên tài địa bảo thuộc loại vạn năm linh thảo trong truyền thuyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 515 quyết chiến hắc thổ. N. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Tu tiên khác có thể vì khuyết thiếu linh thảo đỉnh cấp luyện chế đan dược, do đó tạo thành tiến cảnh tu vi chậm chạp, thậm chí ngưng lại không tiến. Nhưng Long Tiêu Diêu lại tạm thời không phát sầu về những nhu cầu này. Vô số vạn năm dược thảo luyện chế đan dược đỉnh cấp cũng đủ cung ứng cho hắn và Bạch Như Ngọc. Chỉ có điều là hiện nay tu vi của hắn đạt tới cấp 4. Mà đan dược phụ trợ đại tu sĩ bập trung tu luyện đối với hắn cũng đã có chút không đủ linh lực. Long Tiêu Diêu đành phải phối hợp dùng phụ trợ đan dược của đại tu sĩ bậc cao. Nhưng dược thảo trong vạn thú lệnh của hắn chỉ có thể gom đủ cho một loại tăng nguyên đan. Còn vài loại cổ đan phương khác đều khuyết thiếu số lượng phụ tài không đều. Vì thế hắn không thể không bắt đầu lo lắng về vấn đề dược thảo. Tuy rằng Long Tiêu Diêu góp nhặt rất nhiều đan phương, nhưng đan phương của giới tu tiên hiện tại đa số là đan dược đơn thuộc tính. Hơn nữa, dược thảo vốn có sẵn trong vạn thú lệnh cơ bản đều là dược thảo thượng cổ. Mà đoạn thời gian sau này hắn nhổ trồng dược thảo niên đại thường chỉ có hơn 1.000 năm. Đan dược luyện chế ra hiện giờ đối với tu luyện của hắn đã không còn tác dụng gì lớn lắm. Mà cổ đan phương thì phụ liệu thiếu sót, hiện nay ở giới tu tiên cũng khó có thể tìm kiếm. Hơn nữa, nếu niên đại kém quá lớn cũng sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của đan dược luyện chế. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ liều. May mà hiện tại đan dược cần để tu luyện thật ra cũng không thiếu, trước hết hắn chuyên tâm lấy tu luyện làm trọng. Không biết bởi vì lần này ra ngoài báo thù bình phục gánh nặng chứ trong lòng, hay là trong chiến đấu được tăng lên lĩnh ngộ về đạo cảnh, hoặc do bắt đầu phối hợp dùng đan dược của đại tu sĩ bậc cao tăng lên tu luyện tiến cảnh. Long Tiêu Diêu chỉ tiêu phí thời gian hơn 30 năm liền tấn chức đại tu sĩ cấp 5. Tu vi tăng lên, tự nhiên Long Tiêu Diêu có thể vận dụng 6 thức của tinh thần nghịch chuyển, thực lực lại tăng vọt. Ngay cả kiếm hồn cũng đã bước đầu thành hình. Hơn nữa, hắn lại tu tập nhiều loại pháp kỹ và pháp trận. Pháp kỹ đối với hắn hiện tại mà nói có lẽ cũng không trọng yếu lắm, nhưng pháp trận lại là trợ lực trọng đại giúp hắn khắc địch chế thắng. Nhưng thật ra Bạch Như Ngọc tu luyện tiến cảnh xuất hiện bình cảnh. Hiện giờ nàng đã đạt tới đại tu sĩ cấp 1 đỉnh phong. Nhưng dường như lĩnh ngộ về đạo cảnh chậm chạp chưa có thể đột phá nên nàng vẫn ngưng lại ở phi thăng kỳ cấp 1. Người tu tiên đối với lĩnh ngộ về đạo cảnh, người khác căn bản không giúp được gì. Giống như lần trước khi Long Tiêu Diêu thăng cấp đại tu sĩ, Bạch Như Ngọc có thế kỳ ngộ gần gũi, hiểu được năng lượng pháp tắc vốn chính là cơ duyên có thể gặp không thể cầu. Chuyện đó cũng không tính là trợ giúp của nhân lực. Hơn nữa, có thể từ trong đó hiểu được bao nhiêu cũng phải nhìn ngộ tính và cơ duyên của mỗi người. Bạch Như Ngọc vì để hiểu được đạo cảnh, nhưng thật ra cũng không chuyên tâm khổ tu nữa. Ngược lại du lịch một chuyến có Long Tiêu Diêu làm bạn đi Ngọc Nữ Cung. Mục đích gặp lại sư phụ của nàng. Thủy sư phó của nàng cũng là thiên linh căn. Lại có đại lượng tài nguyên trong môn phái phụ trợ. Mấy chục năm trước cũng đã thăng cấp đại tu sĩ. Hiện giờ là Thái Thượng Trưởng Lão Ngọc Nữ Cung. Thủy trưởng lão nhìn thấy Bạch Như Ngọc không ngờ cũng thăng cấp đại tu sĩ, tự nhiên cũng vô cùng cao hứng. Hiện giờ Ngọc Nữ Cung vẫn như lúc trước là vị đại trưởng lão kia làm chủ. Hơn nữa vì sự kiện lần trước, đã cưỡng chế ép buộc nàng để kết minh với Thanh Vân Phái. Hóa ra, Thái Thượng đại trưởng lão của Thanh Vân Phái cuối cùng tấn công đại tu sĩ cấp 6 thất bại. Sự tình qua đi mười mấy năm sau cũng xuất quan. Nghe được hậu nhân trực hệ vì Bạch Như Ngọc mà bị giết chết. Mà Thanh Vân Phái còn tự hành phong bế môn phái. Lập tức phẫn nộ. Lão đích thân tới Ngọc Nữ Cung tạo áp lực. Cuối cùng đại trưởng lão Ngọc Nữ Cung không thể không khuất phục. Đương nhiên, cái gọi là kết minh cũng chỉ là Ngọc Nữ Cung nghe lệnh của Thanh Vân Phái. Thậm chí hàng năm phải giao cho Thanh Vân Phái ba thành tài nguyên tu tiên sản xuất được. Vốn đại trưởng lão kia có ý đồ dùng Bạch Như Ngọc làm vốn để mượn sức Thanh Vân Phái. Ai ngờ cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Khiến cho cả Ngọc Nữ Cung rơi vào tình cảnh khóc không ra nước mắt. Bởi vì lúc trước bị Long Tiêu Diêu dùng lôi điện phong ấm. Thủy trưởng lão nhưng thật ra cũng không bị hoài nghi. Chỉ có điều bị áp đặt làm một giáo đồ không danh vị. Bị tước đoạt hết quyền lợi. Tuy nhiên, bởi vì Ngọc Nữ Cung cũng cần tu sĩ bậc cao để tăng lên thực lực của mình. Nên cung phụng các loại cho thủy trưởng lão thật ra vẫn chưa giảm bớt. Hơn nữa, sau khi thủy trưởng lão tấn chức đại tu sĩ cũng cơ bản không hề bị ảnh hưởng của sự kiện kia. Hiện giờ đại trưởng lão Ngọc Nữ Cung vẫn như trước là phi thăng kỳ cấp 3, thọ nguyên cũng không còn bao nhiêu. Một vị đại tu sĩ khác mới thăng cấp phi thăng kỳ cấp 2. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chính là đảm nhiệm chức đại trưởng lão Ngọc Nữ Cung tiếp theo. Tuy nhiên, trừ thủy trưởng lão ra, Ngọc Nữ Cung không có người nào khác thăng cấp phi thăng kỳ. Thực lực kém xa Thanh Vân Phái, nên cũng không thể không bảo trì mối quan hệ bất bình đẳng với Thanh Vân Phái. Lúc này Long Tiêu Diêu chỉ biến ảo thành đại tu sĩ cấp 1. Thủy trưởng lão có thiện ý bảo bọn họ mau mau rời đi. Để tránh bị Ngọc Nữ Cung hoặc Thanh Vân Phái phát hiện dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bạch Như Ngọc đương nhiên càng cảm thấy phẫn nộ Thanh Vân Phái. Nhưng lúc trước Ngọc Nữ Cung không có chút bận tâm tới ý tưởng riêng của nàng. Trừ thủy trưởng lão cũng không có người nào bảo vệ ích lợi của nàng. Hoàn toàn là tính toán coi nàng như một lợi thế giành ích lợi. Tâm trạng của Long Tiêu Diêu hiện giờ tự nhiên cũng không nguyện ý ra mặt cho Ngọc Nữ Cung. Đương nhiên nếu thủy trưởng lão có thể nắm quyền khống chế Ngọc Nữ Cung trong tay thì lại khác. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu trước mắt nợ cũ cùng Hắc Thổ Tôn Trường Bạch Kiếm Phái cùng với Huyền Không Phái còn chưa có kết thúc. Nếu bị đối phương biết hắn có quan hệ với thủy trưởng lão của Ngọc Nữ Cung, thực có thể sẽ dùng bên này uy hiếp hoặc trả thù, khiến hắn làm việc phải kiêng đầu kỵ đuôi. Cho nên, hiện tại hắn cũng không muốn tham gia chuyện của Ngọc Nữ Cung. Một ngày sau, Long Tiêu Diêu cùng Bạch Như Ngọc rời khỏi Ngọc Nữ Cung, lại đi các nơi trên đại lục du lịch một phen, cũng đến Thập Vạn Đại Sơn săn thú bổ sung một ít thực vật cho Tiểu Bạch Hổ. Thời gian cứ như vậy trôi qua gần 2 năm, hắn trải qua một đoạn cuộc sống bình tĩnh thiết ý khó có được. Thẳng đến lúc Bạch Như Ngọc cảm thấy giải quyết được tu luyện bình cảnh, hai người mới quay về Vương Gia Phường Thị. Long Tiêu Diêu trực tiếp từ Vương Gia Phường Thị quay lại Hắc Thổ Sâm Lâm. Chuyện của Hắc Thổ Tôn cùng Trường Bạch Kiếm Phái đã qua thời gian dài như vậy. Hiện giờ tu vi của hắn tăng lên, cũng nên hoàn toàn giải quyết cho xong chuyện nơi này. Mấy năm nay tuy rằng không có một chút tin tức của Long Tiêu Diêu, nhưng Hắc Thổ Tôn cùng Trường Bạch Kiếm Phái vẫn như trước co đầu rút cổ trong nơi dừng chân không ra ngoài. Càng đừng nói tới trọng chấn phát triển môn phái. Bởi vì không dám ra ngoài tu luyện thiếu đan dược, chỉ dùng tụ linh trận phụ trợ tu luyện. Trải qua thời gian dài như vậy, tu vi thành viên của hai phái cơ bản đều dẫm chân tại chỗ. Long Tiêu Diêu quay lại trú địa của Hắc Thổ Tông phát hiện hết thảy vẫn như cũ. Chính là bởi vì thời gian bình yên kéo dài. Kết giới bảo hộ động phủ thượng cổ của Hắc Thổ Tông vốn mở ra đã đóng lại. Tuy rằng phạm vi kết giới bảo hộ động phủ rất rộng lớn, nhưng uy lực của pháp trận thượng cổ cường đại, dĩ nhiên tiêu hao năng lượng cũng không nhỏ. Hiện giờ Hắc Thổ Tôn không có thu nhập gì, bọn họ cũng không dám tùy tiện lãng phí linh thạch quý giá. Long Tiêu Diêu hạ xuống trung tâm động phủ Hắc Thổ Tôn, dự tính nhanh chóng giải quyết đại trưởng lão. Tuy nhiên, dù thời gian bình yên đã rất lâu, đại trưởng lão chưa từng thả lỏng cảnh giác. Ngay lúc hắn vừa hạ xuống, lão liền mở ra pháp trận thượng cổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 516 cấm chế thượng cổ. Tờ, rung tâm khống chế của pháp trận thượng cổ kia chính là một tấm bia đá sừng sững trước cửa động phủ. Tấm bia đá nhìn qua phong cách cổ xưa cũ nát, có khắc vài phù văn và những đường nét, đồ án chằng chịt. Ở bệ tấm bia đá có 8 lỗ khảm. Đại trưởng lão Hắc Thổ Tôn phát hiện Long Tiêu Diêu bay về phía Hắc Thổ Tôn, lập tức lấy ra 8 khối linh thạch cao cấp gắn lên lỗ khảm ở bệ bia đá. Linh thạch cao cấp là yêu cầu thấp nhất để khởi động pháp trận. Tuy nhiên tấm bia đá được dựng trên một cái linh mạch. Nguồn năng lượng vận hành pháp trận chủ yếu tới từ hấp thu năng lượng của linh mạch. Nhưng mà toàn bộ năng lượng hấp thu từ linh mạch dùng để vận hành pháp trận mà năng lượng khống chế pháp trận vận chuyển thì cần dựa vào linh thạch cung cấp. Đương nhiên, dùng linh thạch đỉnh cấp phát động pháp trận có thể khiến uy lực pháp trận càng thêm cường đại, nhưng linh thạch đỉnh cấp ở tu tiên giới hiện giờ thật sự quá mức khan hiếm. Hắc Thổ Tôn tuy rằng trước kia cũng tiếp góp được một ít, nhưng lúc trước khi mới vừa thối lui đến trung tâm động phủ liên tục vận hành pháp trận vài năm đã tiêu hao hơn nữa. Mà đại trưởng lão kia lại nghĩ không ra Long Tiêu Diêu biến ảo bay tới có phải là chính chủ tính toán đối phó với Hắc Thổ Tông hay không. Trong mấy năm qua, có không ít môn phái tu tiên tính toán cướp đoạt tài nguyên của Hắc Thổ Sâm Lâm, cũng từng nhiều lần bay qua nơi đóng của Hắc Thổ Tông, khiến hắn lo lắng hãi hùng rất nhiều lần, vô công lãng phí một ít linh thạch đỉnh cấp. Cho nên lần này hắn nhất thời không bỏ được, chỉ dùng linh thạch cao cấp phát động pháp trận. Gắn linh thạch xong xuôi, hai tay đại trưởng lão liên tiếp đánh ra mười mấy cái pháp quyết. Tấm bia đá phóng ra hào quang màu xám trắng, hình thành một đạo kết giới bao phủ phạm vi mấy chục trượng. Phù văn trên tấm bia đá lóe lên, hình thành một đám phù văn biến ảo lơ lửng ở nơi kết giới pháp trận. Lúc này Long Tiêu Diêu đang hạ xuống rất nhanh. Khi kết giới vừa mới hình thành còn chưa phát huy ra uy lực lớn nhất, dùng phá tự phù trong nháy mắt xuyên qua kết giới. Kết giới cấm chế thượng cổ của động phủ tuy rằng uy lực bất phàm, nhưng phá tự phù cũng là phù lục thượng cổ. Chính là nhằm vào phá giải kết giới thượng cổ mà luyện chế. Cho nên, hiệu quả của nó đối với pháp trận hiện tại còn mạnh hơn vài phần. Đại trưởng lão kia cũng không thể tưởng được Long Tiêu Diêu có thể xuyên qua kết giới cấm chế nhanh như vậy. Hắn vừa gọi ra một kiện tiên bảo Thiên Mạc Phong Kỳ bao phủ mình vào trong. Hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết đối với tấm bia đá. Khống chế kết giới cấm chế công kích Long Tiêu Diêu. Hắn lại tế ra một kiện tiên bảo Tật Phong Tiên, đồng thời lớn tiếng kêu gọi tu sĩ còn lại của Hắc Thổ Tông triển khai vây công. Long Tiêu Diêu cùng lúc xuyên qua kết giới liền gọi Chu Thiên Kiếm Trận ra triển khai công kích đối với đại trưởng lão. Làm đại trưởng lão, loại chuyện lớn truy nã này không có khả năng không trải qua hắn đồng ý. Bất kể như thế nào, việc đuổi giết mình năm đó vị đại trưởng lão này khó tránh khỏi có liên quan. Là đối tượng hắn nhất định báo thù. Tự nhiên không có gì nương tay. Theo pháp quyết mà đại trưởng lão đánh ra, hào quang phù văn trên bia đá lóe lên. Rồi sau đó một đám phù văn biến ảo bay ra, bay về phía Long Tiêu Diêu. Lúc này hắn đã gọi cử bảo phù đồ cùng hắc thạch tháp ra, tạo thành một đạo phòng tuyến ở bên ngoài thân. Hắn cảm thấy những phù văn biến ảo kia chứa đầy uy lực, không dám chậm trễ, vội khống chế mơ dương ngũ hành lôi cầu ngưng kết ra biến ảo lôi cầu đón hướng phù văn. Mơ dương ngũ hành lôi cầu vốn chính là tiên bảo kim cả công thủ, mà lôi điện vốn là loại nổi tiếng về lực công kích trong các loại thuộc tính. Mà 10 viên mơ dương ngũ hành lôi cầu bởi vì âm dương ngũ hành đầy đủ, khi chúng nó có cơ hội ngưng kết thành một thể, uy lực lại càng tăng vọt. Lôi cầu sau khi đón hướng phù văn, phù văn nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng vỡ nát tiêu tan, nhưng lôi cầu cũng có vẻ mờ nhạt đi nhiều, năng lượng hao tổn nhiều. Lôi cầu do 10 viên biến ảo mơ dương ngũ hành lôi cầu dung hợp thành một, sau khi liên tục phá hủy 3 cái biến ảo phù văn cũng hoàn toàn sụp đổ biến mất. Với thực lực đại tu sĩ cấp 5 hiện giờ của Long Tiêu Diêu, nhiều nhất có thể đồng thời ngưng tụ ra 10 tổ biến ảo lôi cầu. Mà hắn đồng thời điều khiển mấy kiện tiên bảo như Chu Thiên kiếm trận, cũng không dám dùng hết toàn lực, chỉ ngưng kết ra 3 viên lôi cầu tổ hợp. Tấm bia đá dưới sự khống chế của đại trưởng lão không ngừng bắn ra phù văn. Những phù văn đó không ngừng bay đánh lên phòng tuyến ngoài thân Long Tiêu Diêu, khiến phòng tuyến liên tục lay động lắc lư. Phù văn bất đồng từ tấm bia đá bay ra, tính chất công kích lại cũng hoàn toàn bất đồng. Có cái sắc bén như đao kiếm, có cái trầm trọng như đại chùy, có cái dùng phương thức chấn động tấn công, có cái thì có tính ăn mòn, không ngừng thẩm thấu tan rã năng lượng ẩn chứa trong phòng tuyến. Đây cũng chính là nguyên nhân mà uy lực của cấm chế thượng cổ cường đại. Công kích tính chất bất đồng lần lượt đang xen hỗn tạp, sự khảo nghiệm đối với phòng ngự tự nhiên có thể nghĩ là biết. Các chủng loại hình phòng ngự đối với năng lực phòng ngự các loại hình công kích bất đồng cũng đều không giống nhau. Tỷ như thuộc tính một phòng ngự đối với đòn nghiêm trọng, chấn động có lực chống đỡ khá mạnh, nhưng đối diện với lực cắt sắc bén thì có vẻ lực phòng ngự không đủ. Thuộc tính băng có lực phòng ngự khá mạnh đối với công kích lực cắt và đòn nghiêm trọng, nhưng lại sợ hãi chấn động công kích. Phù văn cấm chế thượng cổ này chính là tính toán đến đủ loại phòng ngự đặc điểm bất đồng, chọn dùng vài loại phù văn công kích đặc sắc rõ ràng kết hợp lẫn nhau, khiến áp lực phòng ngự tăng nhiều. Những phù văn này bởi vì uy lực cực lớn, yêu cầu đối với tài liệu tự nhiên cũng cực cao. Hơn nữa, phù văn tính chất bất đồng yêu cầu khắc lên chất liệu chịu tải bất đồng. Tấm bia đá trước mắt nhìn như hồn nhiên một thể, kỳ thật lại là tài liệu bất đồng dung luyện mà thành. Nhất là vị trí khắc phù văn lại hoàn toàn là tài liệu bất đồng. Mà pháp trận phòng ngự khắc lên bia đá yêu cầu có tính chất đối ứng trên cơ sở của pháp trận. Nếu tính chất tài liệu không phù hợp yêu cầu của pháp trận, đặc tính các bộ phận pháp trận xuất hiện sai lệch, pháp trận cũng không thể vận hành bình thường. Cũng chính vì thế, chất liệu tổ hợp của bia đá cùng vị trí khắc phù văn đều cần bố cục tỉ mỉ. Pháp trận cấm chế khắc trên bia đá này vào thời kỳ thượng cổ cũng thuộc loại hàng thượng đẳng phức tạp, cũng là chỗ dựa lớn nhất của Hắc Thổ Tôn. Tuy nhiên tuyến phòng ngự do Long Tiêu Diêu dùng 2 kiện tiên bảo tạo thành cũng không phải tầm thường. Hơn nữa cử bảo phù đồ là tiên bảo phòng ngự đặc thù có 9 loại thuộc tính. đối với công kiếp có tính chất bất đồng có thể tiến hành phòng ngự đối ứng. Tuy rằng hai đợt công kiếp trước của phù văn khiến tuyến phòng ngự lay động một hồi nhưng không thể tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với phòng tuyến. Mà sau hai đợt công kiếp của phù văn, Long Tiêu Diêu đã hiểu biết tính chất công kiếp của vài loại phù văn. Trong đó công kiếp dạng sắc bén và chấn động có lực phá hoại khá mạnh đối với phòng ngự. Vì thế hắn khống chế lôi cầu ngưng tụ chuyên môn ngăn chặn công kiếp của hai loại phù văn này. Lúc này tám gã tu sĩ khác của Hắc Thổ Tông cũng phân biệt từ động phủ của mình đi ra tính toán vây công Long Tiêu Diêu. Nhưng trong số đó chỉ có hai gã đại tu sĩ, sáu người còn lại đều chỉ có tu vi Nguyên Anh kỳ. Hắn không cho đối thủ cơ hội gì, trực tiếp phát động thanh ba công kiếp cùng thần thông huyễn vượng, cũng khống chế cửu thiên phích liệt kiếm và lưu tinh chi ra triển khai công kiếp hai gã đại tu sĩ. Tật phong tiên do đại trưởng lão gọi ra ở giữa không trung biến thành một kiện pháp khí dạng cương tiên dài hơn một thước, lóe ra hào quang màu xanh xám. Từ giữa không trung mang theo tiếng xé gió hung hăng vụt tới Long Tiêu Diêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 517 diệt trừ hắc thổ. Tờ. Y. E. Nương. Bảo tật phong tiên vốn là pháp khí loại công kiếp mạnh, tốc độ mau. Nhược điểm là phương thức công kiếp đơn giản, chiêu thức biến hóa rất ít. Long Tiêu Diêu cảm nhận được lực công kích cường đại của tật phong tiên vội tế ra tiên bảo cửu dương đỉnh đón đỡ tật phong tiên. Tật phong tiên là tiên bảo thuộc tính phong, cửu dương đỉnh thì là tiên bảo đặc biệt có đủ ngũ hành với thuộc tính hỏa làm chủ. Phân lượng siêu cấp nặng tới 10 vạn cân của nó cũng có trợ giúp rất lớn đối với phòng ngự. Mấu chốt nhất chính là hắc thạch tháp là loại công kích có lực phòng ngự tương đối yếu kém mà cửu dương đỉnh lại không sợ loại hình công kích này. Thậm chí bởi vì đặc tính rất nặng của nó còn có hiệu quả khắc chế đặc thù đối với loại công kích này. Quả nhiên, tật phong tiên đánh lên cửu dương đỉnh chỉ khiến cự đỉnh trầm xuống tầm nửa xích. Mà tật phong tiên thì hào quang ảm đạm, nặng lượng hao tổn nhiều. Dưới công kích liên hợp thanh ba công kích và thần thông huyễn vượng do Long Tiêu Diêu phát động, sáu tu sĩ Nguyên Anh kia căn bản không chịu nổi một kích, lập tức lâm vào hôn mê chiều sâu. Mà hai gã đại tu sĩ kia tu vi phân biệt là cấp 1 cùng cấp 4. Trong khoảnh khắc cũng xuất hiện hoảng hốt dài ngắn không giống nhau. Long Tiêu Diêu biết loại hoảng hốt này thời gian sẽ không quá dài. Dùng cửu thiên phích liệt kiếm với tốc độ nhanh nhất bay tới đâm vào đại tu sĩ cấp 4. Khống chế lưu tinh đập hướng đại tu sĩ cấp 1. Tên đại tu sĩ cấp 1 kia bởi vì nguyên thần ngưng thật mà vẫn chưa hoàn toàn hôn mê nhưng cũng vô lực phòng ngự công kích từ bên ngoài. Hắn căn bản chưa kịp tỉnh táo lại liền chết dưới lưu tinh một cách hồ đồ. Đại tu sĩ cấp 4 kia tỉnh táo lại khá nhanh, chỉ hoảng hốt trong nháy mắt, kinh nghiệm thực chiến của hắn cũng rất phong phú. Sau khi có vài phần tỉnh táo lập tức gọi ra một cái vòng bảo hộ cổ bảo cực phẩm bảo vệ chính mình. Tiên bảo chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Hắn vốn là linh căn thuộc tính một. Trong môn phái không có tiên bảo truyền thừa tương ứng. Tuy rằng hắn cũng tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng chỉ là dùng số tiền lớn mua được một kiện tiên bảo loại công kích. Tốc độ của cửu thiên phích liệt kiếm thật sự quá nhanh, hơn nữa Long Tiêu Diêu nắm bắt thời cơ lại vừa đúng. Đại tu sĩ cấp 4 kia mới vừa kịp gọi vòng bảo hộ ra còn chưa ổn định thì phích liệt kiếm cũng đã phi tới. Lập tức đánh nát vòng bảo hộ sau đó đâm xuyên qua thân thể hắn. Hiện giờ Long Tiêu Diêu tu luyện kiếm hồn đã có hình thức ban đầu, uy lực của Cửu Thiên Phích Liệt kiếm tự nhiên là tăng vọt. Cửu Thiên Phích Liệt kiếm này vốn chỉ là tiên bảo bậc cao, trải qua 300 năm tẩm bổ, hiện giờ đã hoàn toàn có thể phát huy ra uy lực bản thể của phi kiếm. Lại thêm hiện giờ kiếm hồn có thành tựu, toàn lực công kích cho dù tấm thuẫn cổ bảo cực phẩm chuẩn bị đầy đủ cũng khó thể chống đỡ, huống chi chỉ là vòng bảo hộ còn chưa hoàn toàn phát động. Đại tu sĩ kia lập tức bị phích liệt kiếm tiêu diệt. Lúc này kiếm trận đậu chuyển tinh di của Chu Thiên kiếm trận đã từ bốn phương tám hướng vây công bên ngoài thân đại trưởng lão. Đại trưởng lão lập tức thúc giục thiên mạc phong kỳ tạo thành một tuyến phòng ngự lúc xoáy ở bên ngoài thân. Cương khí của phi kiếm lọt vào trong phạm vi của lúc xoáy, lập tức bị lúc xoáy mãnh liệt nghiền nát. Tuy nhiên lúc xoáy cũng bị uy áp kiếm trận và cương khí cắt vào, dần dần tán loạn yếu bớt. Long Tiêu Diêu nhìn thấy kiếm trận nhất thời không thể giải quyết được đối thủ, lập tức khống chế kiếm trận biến thành kiếm thế tinh thần nghiệp chuyển. Theo kiếm thế biến đổi, uy lực của kiếm trận lập tức tăng lên trên diện rộng. Phòng ngự lúc xoáy ngoài thân đại trưởng lão lập tức bắt đầu sụp đổ, dần dần lộ ra một cây đại kỳ màu xanh. Đại trưởng lão vội vàng toàn lực rót chân khí vào thiên mạc phong kỳ, ý đồ khôi phục lúc xoáy phòng ngự, đồng thời lại gọi ra một cái hồ lô màu xanh xám. Chính là tiên bảo truyền thừa cụ phong hồ lô của Hắc Thổ Tôn. Hồ lô bay đến giữa không trung, từ miệng hồ lô bay ra một cơn lốc mãnh liệt thổi về hướng Long Tiêu Diêu. Tuy nhiên lúc này đại trưởng lão đã không hề đánh ra pháp quyết, tấm bia đá cũng không bay ra phù văn nữa. Đại trưởng lão nhìn thấy tám người còn lại bị miêu sát trong nháy mắt mà căn bản không có năng lực chống đỡ chút nào, khiến trong lòng hắn cực kỳ kinh hãi. Đã tính toán bỏ chạy rời đi. Là đại trưởng lão của Hắc Thổ Tôn, hắn đương nhiên nhận ra Hắc Thạch Tháp và Lưu Tinh. Trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng uy lực của hai kiện tiên bảo này. Mà khiến hắn sợ hãi nhất đương nhiên vẫn là Chu Thiên kiếm trận cùng phích liệt kiếm trong nháy mắt xuyên thủng phòng ngự giết chết đại tu sĩ cấp 4. Hắn biết chỉ dựa vào thiên mạc phong kỳ căn bản không đủ sức chống đỡ. Nếu luận về công kiếp, cụ phong hồ lô của đại trưởng lão cùng phù văn bay ra từ bi đá đều có điểm riêng. Tuy rằng lực công kích đơn thể của phù văn không bằng cơn lốc của cụ phong hồ lô, nhưng các loại tính chất công kích của phù văn đầy đủ, mà cơn lốc chỉ là gió thổi mãnh liệt và một loại hiệu quả ăn mòn đi kèm. Kém rất xa so với công kích hay thay đổi của vài loại phù văn. Đương nhiên đại trưởng lão cũng biết uy lực của phù văn xa xa không phải như biểu hiện lúc này. Nhưng khuyết thiếu năng lượng cung cấp đầy đủ khiến phù văn cũng chỉ có thể phát huy ra uy lực hiện tại. Nếu hắn toàn lực phát động một hai cái phù văn, có thể uy lực sẽ tăng lên mấy lần, nhưng như vậy chẳng những sẽ khiến chân nguyên hắn hao tổn thật lớn, hơn nữa hiện giờ tu vi hắn chỉ là cấp 4 đỉnh. Cũng chỉ có thể thúc giục một hai cái phù văn. Mất đi đặc tính tính chất công kích khác nhau của phù văn. Nhìn thấy lốc xoáy bay ra từ cụ phong hồ lô, Long Tiêu Diêu mỉm cười thu hồi lưu tinh và cửu thiên phích liệt kiếm. Lấy thu bảo hồ lô ra. Lốc xoáy cắn nút của thu bảo hồ lô hiện ra bao phủ cơn lốc xoáy kia, không ngờ lại đem lốc xoáy thu vào trong hồ lô. Dùng thu bảo hồ lô thu vật phẩm tương đối dễ dàng nhất chính là năng lượng thể, mà lốc xoáy chính là do năng lượng hình thành. Đối mặt với lốc xoáy cắn nuốt của thu bảo hồ lô căn bản không có sức chống cự. Loại khắc chế về công năng của pháp bảo này còn có hiệu quả rõ ràng hơn so với khắc chế của thuộc tính ngũ hành. Công kích của cụ phong hồ lô đương nhiên cũng lộ vẻ yếu ớt vô lực. đại trưởng lão đương nhiên cũng biết Thu Bảo Hồ Lô cùng Cửu Dương Đỉnh. Chỉ là không nghĩ tới hai kiện pháp khí này có thể khắc chế gắt gao hai kiện tiên bảo công kích của mình. Hiện giờ hắn đã không ôm hy vọng gì, chỉ một lòng muốn bỏ chạy. Hắn tu luyện công pháp thuộc tính phong, về mặt tốc độ có ưu thế nhất định. Nhưng hiện đang trong tầm bao phủ của Chu Thiên kiếm trận, hắn căn bản không có cơ hội bỏ chạy. Đại trưởng lão lập tức thay đổi sách lược, tật phong tiên đánh về phía Chu Thiên kiếm trận. Từ cụ phong hồ lô bay ra một cơn lốc mãnh liệt, mục tiêu lại cũng là Chu Thiên kiếm trận. Hiện giờ hắn tính toán toàn lực phá vỡ kiếm trận chạy trốn. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội này. Hắn lập tức lại tế ra phích liệt kiếm cùng lưu tinh đồng thời công tới. Thiên mạc phong kỳ phòng ngự của đại trưởng lão vốn đã tràn ngập nguy cơ. Sau khi phi kiếm và lưu tinh gia nhập công kích, lập tức phá vỡ phòng ngự. Sau đó, hắn bị đánh chết trong sợ hãi. Long Tiêu Diêu quét dọn chiến trường cũng không vội rời đi ngay. Động phủ thượng cổ nơi này được xây dựng trên một cái linh mạch. Chỉ là linh mạch này hiện giờ đã dần dần cạn kiệt. Nhưng bởi vì động phủ có pháp trận tụ linh thượng cổ, linh khí lại cũng hết sức đậm đặc. Long Tiêu Diêu bình thường dùng đang tu luyện là chính, yêu cầu đối với linh khí cũng không cao. Nguyên nhân chủ yếu hắn lựa chọn lưu lại là vì nghiên cứu cấm chế và phù văn thượng cổ trên bia đá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 518 quyết chiến kiếm tu. Long Tiêu Diêu tuy rằng có được một số bí tịch phù văn thượng cổ, còn chiếm được một vài cái phù lục ngọc phù, nhưng chung quy vật thật phù lục quá ít. Mà hắn cũng chưa thể luyện chế được bất kỳ phù lục nào có thể chịu nổi phù văn thượng cổ. Khuyết thiếu nhận thức tiến thêm một bước đối với phù lục thượng cổ. Hiện giờ gặp cơ hội, hắn đương nhiên phải tham chiếu tấm bia đá tu tập cấm chế và phù văn thượng cổ một chút. Chiến quả của Long Tiêu Diêu lần này ngược lại rất bình thường. Tuy rằng thu nhập bốn kiện tiên bảo, nhưng chính thức có thể khiến hắn coi trọng chỉ có cụ phong hồ lô. Linh thạch tuy cũng có không ít nhưng hoàn toàn không tương xứng với một đại phái tu tiên. Hẳn là qua nhiều năm chỉ xuất ra không thu vào đã tiêu hao hầu như không còn. Công pháp thì cũng có mấy bộ địa giai nhưng đối với hắn mà nói cũng chỉ là thương phẩm mà thôi. Duy nhất khiến hắn vừa lòng chính là pháp quyết khống chế cấm chế thượng cổ trên tấm bia đá. Long Tiêu Diêu ở lại động phủ của Hắc Thổ Tông không được mấy ngày. Chuyện hắn hoàn toàn giải quyết và chiếm cứ động phủ Hắc Thổ Tông cũng truyền ra ngoài. Hắn diệt trừ Hắc Thổ Tông khiến rất nhiều đại phái tu tiên vẫn nhòm ngó tài nguyên của Hắc Thổ Sâm Lâm âm thầm cao hứng. Nhưng khi biết hắn ở lại Hắc Thổ Tông lập tức liền khiến cho một số người có dụng tâm kín đáo bất mãn. Đương nhiên, nhìn thấy cảnh ngộ của ba phái Hắc Thổ và Trường Bạch Kiếm phái, không có mấy môn phái tu tiên lại nhảy ra đối phó với Long Tiêu Diêu. Tuy nhiên những người đó nghĩ ra một biện pháp mượn đao giết người. Đưa tin tức hắn ở lại động phủ Hắc Thổ Tôn lặng lẽ truyền âm thông báo cho đại trưởng lão của Trường Bạch Kiếm Phái. Trường Bạch Kiếm Phái hiện giờ cũng là tình cảnh thê thảm. Tuy nhiên đại trưởng lão có tin tưởng chiến thắng Long Tiêu Diêu, cho nên nơi ở không cần sự bảo hộ của pháp trận nào. Thật ra không có tiêu hao gì quá lớn. Chỉ là những tu sĩ khác của Trường Bạch Kiếm Phái bao gồm mấy đại tu sĩ khác lại đã bị dọa sợ. Căn bản không ai dám ra khỏi nơi ở nửa bước. Điều này cũng khiến cho Trường Bạch Kiếm Phái chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Đại trưởng lão của Trường Bạch Kiếm Phái nghiến răng nghiến lợi hy vọng tìm cơ hội quyết tử chiến với Long Tiêu Diêu. Đương nhiên, dựa theo ý tưởng của hắn là một trận chiến giải quyết đối thủ vĩnh viễn. Tự tin của hắn rất có đạo lý. Đầu tiên là thực lực hắn đã không kém đại tu sĩ cấp 8 khác. Hơn nữa từ lần trước ước chiến Long Tiêu Diêu không dám lộ diện khiến hắn càng tin tưởng vững chắc vào thực lực của mình. Đại trưởng lão nhận được tin tức Long Tiêu Diêu ở lại trong động phủ trung tâm của Hắc Thổ Tông. Lập tức không chút do dự nhanh chóng chạy về phương hướng Hắc Thổ Tông để tránh bị Long Tiêu Diêu rời khỏi nơi đó. Lỡ mất cơ hội quyết chiến. Khi đại trưởng lão bay đến chỗ cách động phủ 200 dặm, hắn không tiếc tiêu hao chân nguyên và thế lực thi triển ra thuấn di cự ly lớn. Hai lần thuấn di liền xuất hiện ở trước động phủ, chắn Long Tiêu Diêu ở trong động phủ. Kỳ thật lúc đại trưởng lão bay tới cách hơn 200 dặm thì Long Tiêu Diêu đã phát hiện đối phương. Hiện giờ mức độ cường đại thần thức của hắn đã không kém gì đại tu sĩ phi thăng kỳ đỉnh. Phạm vi thần thức bao trùm đạt tới gần 300 dặm. Chỉ là hiện giờ tu vi hắn tăng trưởng. Tuy rằng vẫn kém hơn đối thủ hai cấp nhưng tổng hợp phần đông tiên bảo và thần thông, tự tin sẽ không thua bởi đối thủ. Cho nên, hắn cũng tính toán quyết chiến với đối phương. Đại trưởng lão thuấn di đến ngoài động phủ. Nhìn thấy Long Tiêu Diêu đang ở ngoài động phủ nhìn chăm chú vào tấm bia đá. Không khỏi mừng rỡ hung tợn nói. Tiểu tử, lần này ta xem ngươi còn trốn đi đâu. Ngoan ngoãn nạp mạng, nếu không ta đem ngươi rút hồn luyện phát. Long Tiêu Diêu căn bản không có ý tứ nhiều lời với đối phương. Lập tức phát động Chu Thiên kiếm trận. Đồng thời vừa ra tay chính là kiếm thế tinh thần nghịch chuyển có uy lực lớn nhất mà hiện tại hắn nắm giữ. Đại trưởng lão không nghĩ tới Long Tiêu Diêu lại dẫn đầu động thủ. Trong khoảnh khắc Chu Thiên kiếm trận hình thành, uy áp và cương khí của kiếm trận đã từ bốn phương tám hướng đánh tới. Hắn lập tức cảm nhận được uy lực cường đại của kiếm trận, không thể tin nói. Không có khả năng, ngươi lại cũng là kiếm tu. Tu tiên giới hiện tại đều tu luyện công pháp đơn thuộc tính. Chỉ có kiếm tu mới có thể tu luyện cương khí mà tu sĩ khác căn bản không thể chịu đựng nổi kiếm cương cắn trả. Cho dù là võ tu, nhiều nhất cũng chỉ tu luyện ra kiếm khí trình độ nhất định. Bởi vậy, nhìn thấy cương khí lăng liệt của kiếm trận, đại trưởng lão cho rằng Long Tiêu Diêu cũng là một kiếm tu. Nhưng kiếm tu không thể điều khiển phi kiếm thuộc tính lôi. Điều này làm cho hắn không thể hiểu nổi.